Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1762, kéo dài thời gian. Đơn giản như vậy, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Dung hợp sau tà ác tinh linh tộc thánh thụ bất quá chân linh cảnh nhất trọng mà thôi. Lấy thực lực của hắn còn không phải tùy tiện nắm. Cơ Tiểu Ngưng cười khổ nói. Tô Nghĩa, ngươi có chỗ không biết. Tà ác tinh linh tộc thánh thụ thực lực xa so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Nếu như ngươi không sử dụng loại bí thuật kia, tuyệt đối không phải là đối thủ. Tô Nghĩa nhíu mày, lơ đễnh hỏi, mạnh bao nhiêu? Cơ Tiểu Ngưng trầm giọng nói ra, tà ác tinh linh tộc thánh thụ pháp thể song tu. Không nói những cái khác, chỉ là lực đạo giá trị thì đạt đến 80 vạn công kích tầng thứ. Tô Nghĩa hít vào một ngụm khí lạnh. Tà ác tinh linh tộc thánh thụ có 80 vạn ký lô lực đạo giá trị. Cái này đặc biệt ai có thể đánh thắng được. Đương nhiên, nếu như sử dụng ma lâm hàng thế cùng phẫn nộ, hắn lực đạo giá trị cũng sẽ tiêu thăng đến 80 vạn cây di. Lại thêm thân có suy yếu thần thông cùng thủ đoạn khác. Đối phó tà ác tinh linh tộc thánh thụ không thành vấn đề. Có thể quan trọng không thể sử dụng ma lâm hàng thế. Bởi vì một khi sử dụng ma lâm hàng thế, liền tiến vào giết hại trạng thái. Đến lúc đó cũng là một cái không chết không thôi cục diện. Nếu như xử lý tà ác tinh linh tộc thánh thụ, linh niệm giao cũng liền xong đời. Càng đừng nghĩ lấy thu hoạch lôi thần gát linh. Kể từ đó, kế hoạch này cũng liền chết yểu. Ta xác thực không phải là đối thủ. Tô Nghĩa thở dài một cái. Tuy nhiên mọi loại không cam tâm, lại cũng không thể tránh được. Cơ Tiểu Ngưng đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, ngươi cũng không nên nản chí. Kỳ thật đánh bại tà ác tinh linh tộc thánh thụ vẫn là có biện pháp. Biện pháp gì? Tô Nghĩa nhấc lên tinh thần. Cơ Tiểu Ngưng nói ra, kéo, một mực mang xuống, có ý tứ gì? Tô Nghĩa cau mày. Không quá lý giải, Cơ Tiểu Ngưng giải thích nói. Tà ác tinh linh tộc thánh thụ chỉ ở dung hợp ban đầu giai đoạn mới có thể mạnh mẽ như vậy. Theo thời gian trôi qua, thực lực của nàng lại không ngừng suy sụp. Cuối cùng sẽ rơi xuống đến thông thần cảnh thập trọng. Lực đạo giá trị cũng duy nhất 50 vạn. Chỉ cần kéo cho đến lúc đó, người ắt có niềm tin thủ thắng. Cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Tô Nghĩa nở nụ cười. Đối phó một cái thông thần cảnh thập trọng, lực đạo giá trị 50 vạn yêu thực, thậm chí không cần vận dụng toàn lực. Cơ Tiểu Ngưng nhắc nhở, biện pháp này tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng trong lúc đó nhất định sẽ bị tà ác tinh linh tộc thánh thụ điên cuồng công kích. Cái giai đoạn này là vô cùng nguy hiểm, chỗ lấy chậm chạp không có cáo chi có quan hệ linh niệm. Giao dung hợp sự tình, cũng là lo lắng điểm này duyên cớ. Bởi vì một khi thất bại, Tô Nghĩa cùng linh niệm giao đều phải chết đi. Nhưng lúc này hậu phương căn cứ nguy cơ sớm tối. Đây cũng là duy nhất có thể giải trừ tình thế nguy hiểm biện pháp. Bằng không mà nói, Cơ Tiểu Ngưng sẽ còn tiếp tục giấu giếm việc này. Yên tâm, đang chạy trối chết phương diện này ta vẫn tương đối có tâm đắc. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Điểm ấy ngược lại là không có nói khoác. Bởi vì đã từng chịu đựng mấy lần truy sát, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Kinh nghiệm xác thực vô cùng phong phú. Cơ Tiểu Ngưng khẽ gật đầu. Đã ngươi quyết định, chúng ta cái gì thời điểm hành động? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Ngày mai đi, vừa mới sử dụng một lần phẫn nộ. Tinh huyết thâm hụt có chút nhiều. Không khôi phục như cũ lời nói. Đối thực lực có ảnh hưởng rất lớn. Đối mặt tà ác tinh linh thánh thụ loại cấp bậc này đối thủ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh. Cơ Tiểu Ngưng nói ra, vừa vặn còn muốn cùng niệm giao nói một chút, để cho nàng có cái thời gian chuẩn bị, quyết định tốt về sau. Tô Nghĩa cùng Cơ Tiểu Ngưng liền rời đi Thực Yêu Tháp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.